Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, Loan hiểu lầm. Năm càng, chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina, Kasumigaoka Utaha tại trong tiệm uống một ly cà phê, cùng Chiya trò chuyện một lát sau rời đi. Nàng hôm nay thật giống như căn bản liền không có đi trường học. Sở dĩ xin nghỉ là bởi vì trong nhà ra một ít chuyện. Bất quá Chiya hỏi một phen nàng cũng không có nói trong nhà rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Bất quá dựa vào nét mặt của nàng đến xem, nên vấn đề không lớn. Kasumigaoka Utaha rời đi sau thời gian không bao lâu. Sonoko cũng đi tới tiệm cà phê. Nhìn lấy nàng mặt đầy nét mặt hưng phấn, Chiya liền đã biết dụng ý của nàng. Ngàn Diệp tiên sinh, chúc mừng ngươi, còn trẻ như vậy liền cầm tới giải thưởng Edogawa Ranpo hạng nhất. Liền ngay cả mẹ cùng thúc thúc bọn họ biết sau đó đều lộ ra phi thường biểu tình kinh ngạc đây. Tốt rồi, đừng kích động như vậy, không biết còn tưởng rằng là ngươi cầm tới giải thưởng Edogawa Ranpo đây. À, xin lỗi, Chiya đó, tiên sinh, có thể xin ngài giúp ta ký một cái tên sao? Nói lấy, Suzuki Sonoko đem một quyển phía sau nghi can ích đưa cho Chiya. Theo quyển sách cũ nát trên trình độ đến xem, đã lật xem rất nhiều lần. Nói không cảm động khẳng định 20 là giả. Dù sao Chiya lại không ngốc, tự nhiên biết Sonoko đối với tình cảm của mình. Nhưng là đáp lại Sonoko tình cảm mà nói nhất định phải ở rể. Kế thừa tài phiệt Suzuki, mặc dù Chiya hiện tại đã là quần áo đen người đứng thứ hai của tổ chức. Tại Nhật Bản địa khu người phụ trách rồi, nhưng là cùng tài phiệt Suzuki so ra, vẫn còn có chút tiểu vu thấy đại vu. Coi như Nhật Bản bốn đại tài phiệt. Tài phiệt Suzuki thế lực so với ngoài mặt biểu hiện ra khủng bố hơn nhiều lắm. Không chỉ Nhật Bản, thậm chí liền những quốc gia khác cũng có sản nghiệp của tài phiệt Suzuki. Mặc dù không giống như tổ chức quần áo đen được xưng chỉ cần có người địa phương liền có thế lực của bọn họ, nhưng tài phiệt Suzuki người phần lớn phi thường trung thành, cùng tổ chức tất cả đều là phế vật cùng phản đồ hoàn toàn bất đồng. Thật muốn tương đối, tài sản của tổ chức quần áo đen thật đúng là không nhất định có tài phiệt Suzuki nhiều. Cho nên tại có năng lực để cho tài phiệt Suzuki nhượng bộ. Đem Sonoko trực tiếp gả cho trước hắn. Chiya quả thực không có cái gì lá gan đáp lại Suzuki Sonoko cảm tình. Đương nhiên không có vấn đề. Có thể có Sonoko tiểu thư loại này xinh đẹp fan đối với ta mà nói cũng là một loại khích lệ đây. Nhận lấy Sonoko đưa tới novel sau, Chiya trực tiếp ở phía trên ký vào tên của mình, sau đó lại viết một câu đưa cho xinh đẹp Sonoko tiểu thư. Đưa cho xinh đẹp Sonoko tiểu thư. Cái này, đây là tại bày tỏ sao? Ta thấy được Chiya sau khi ký tên. Mặt của Sonoko lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Ngẩng đầu nhìn Chiya một cái kia ánh mặt trời mặt mày vui vẻ. Sonoko trực tiếp quay đầu siêu bên ngoài chạy ra ngoài. Ngoặc kép, mặc dù ở bên trong anime thấy qua vô số thư nữ chủ nhân làm hại thẹn thùng mà trực tiếp chạy trốn. Nhưng ở chính giữa thực tế Chiya cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn lấy rơi ở trên quầy ba quyển tiểu thuyết kia, Chiya cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Không trách mẹ của Sonoko từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nghĩ đem tài phiệt Suzuki giao cho Sonoko thực kế thừa đây. Tài phiệt Suzuki hiện đảm nhiệm người phụ trách chính là mẹ của Sonoko, Suzuki Tomoko. Cho nên tài phiệt Suzuki cũng sẽ không kỳ thị nữ tính. Nhận thức là nữ tính không có tư cách kế thừa gia tộc. Chẳng qua là nhà Suzuki hai đứa con gái một cái đã sớm cùng trên phương diện làm ăn đồng bạn quyết định hôn ước, một cái khác thì lại thần kinh có chút đại điều. căn bản liền không có kế thừa gia tộc điều kiện, cho nên mới đem gia tộc người thừa kế ký thác vào chồng của Sonoko trên người. Bất quá sự tình cũng không phải là không có quay về đường sống. Chiya mơ hồ thật giống như nhớ đến, vị hôn phu của Suzuki Ayako hình như là Conan một tập nào đó chính giữa nhân vật chính. Mặc dù quên mất hắn rốt cuộc là hung thủ hay là người mưu sát. Ngược lại, tương lai nhất định sẽ cùng Suzuki Ayako hủy bỏ hôn ước. Không có hôn ước hạn chế sao? Lấy tính cách của Suzuki Tomoko, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, đem Suzuki Ayako bồi dưỡng thành người thừa kế của mình. Sonoko, thật là đúng dịp a. Ngươi theo trong quán cà phê chạy ra ngoài sau. Sonoko vừa vặn gặp phải Ran. Bất quá bởi vì xấu hổ theo trong tiệm chạy đến, loại chuyện này quả thực quá mất mặt. Sonoko cũng không biết xấu hổ đáp lại Ran, hướng thẳng đến trạm xe phương hướng chạy tới. Sonoko, ở trong mắt Sonoko chính mình chỉ là bởi vì xấu hổ chạy trốn. Nhưng ở trong mắt Ran, sự tình cũng không phải là chuyện như vậy. Sonoko bụng mặt theo trong quán cà phê chạy ra, thoạt nhìn thật giống như đang khóc nhè. Thấy được chính mình sau ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền trực tiếp chạy đi qua. Quá khứ, nhất định là bởi vì hướng Chiya bày tỏ bị cự tuyệt cho nên mới cái bộ dáng này. Coi như Sonoko hảo hữu chí giao, nhìn thấy Sonoko thương tâm bộ dáng sau, tiểu 307 Ran quyết định đến tiệm cà phê chất hỏi một chút Chiya. Tại sao phải cự tuyệt Sonoko? Yêu, là Ran a, muốn một ly blended coffee sao? Sau khi vào trong tiệm, Chiya liền mặt tươi cười cùng nàng lên tiếng chào, nhìn lấy trên mặt Chiya một bộ chưa từng xảy ra chuyện gì. Ran lúc này liền cảm giác giận không chỗ phát tiết, rõ ràng mới vừa vặn cự tuyệt Sonoko. Tại sao Chiya tiên sinh còn một mặt nụ cười a? Cặn bã nam, đáng đời bị lừa đá chết. Vì Sonoko đã ôm một phen bất bình sau, Ran quăng Chiya một cái tát sau thở phì phò rời đi tiệm cà phê. Ngoặc kép chấm hỏi, che lấy mình bị đánh mặt Chiya một mặt mộng bức. Tự mình cái gì cũng không làm. Tại sao không giải thích được bị một cái tát? Bị Conan ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Luôn cảm giác đi tiếp như vậy sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ trở thành cái nào một tập nhân. Vật chính, hơn nữa còn là bị mưu sát cái đó. Vốn là Chiya còn có một chút do dự, nhưng là bị Ran khó hiểu đánh một cái tát sau, Chiya trong nháy mắt liền kiên định nhất định muốn đem buốc bông cái đó tên khốn kiếp làm tới ý tưởng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.